Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 374, Đại hội phép thuật mở ra 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người nghe được cách thức hoạt động của đại hội năm nay cũng rất bất ngờ, nhưng điều bất ngờ hơn là trận đầu tiên là lại là cho Hidden, biết được đại hội bắt đầu và mở màn lại là Hidden, thì các hội quyết định với nhau xem ai sẽ là người tham gia đầu tiên. Bên hội Quattro Cerberus thì Jaeger là người nhận lời đầu tiên. Đừng bao giờ quên rằng, linh hồn của cậu luôn, Broker, Y4, X5, đúng là một đám kỳ lạ. Người đầu tiên bước lên là Jaeger của Quattro Cerberus, Row, bên phía những hội khác cũng lần lượt cử ra người tham gia. Beth Van Der Oort của hội Mermaid Hill tự nguyện đứng ra tham gia, Napudding của Raven Tail được Ivan cử đi, Blue Pegasus cử ra ít tham gia, Sabitooth thì Rappers đứng ra tham gia, từ Lamia Scale thì Leon tham gia trong khi những thành viên khác đang tranh luận xem ai ra sân, Gray cũng tham gia khi mà thấy Leon tham gia vào, Zuvia nhận được truyền tâm từ Ryu và nàng đứng ra tham gia. Vậy là tất cả các đối thủ từ 8 đội đã được chọn. Và bây giờ là luật chơi của trò. Hidden, Row, người chơi, Hidden, tiến lên nào. Thomas, 8 người từ 8 đội bước ra ngoài đứng trước mặt Thomas đang trong hình dạng cải tranh của mình, theo giọng của Thomas hô lên câu Feel Open thì phía sau lưng Thomas và toàn bộ mặt đất đấu trường dưới tác dụng của ma lực đến từ một nơi bí ẩn hình thành lên những ngôi nhà ảo ảnh nhưng nhìn qua trông rất thật. Theo thị trấn xuất hiện thì mỗi người tham gia lần này đều bị đưa đến một nơi khác trong thị trấn này. Những người khác nhanh chóng nhận ra quy tắc của vòng này nên nhanh chóng tìm chỗ trốn đi. Rappers ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao nhất, mục tiêu của hắn là đỉnh tòa nhà. Luật của Hidden rất đơn giản, mỗi người đều là kẻ trốn và người tìm, hãy đi tìm đối phương trong thị trấn, nếu tìm thấy có thể dùng bất kỳ loại ma pháp nào cũng được rồi tung một đòn. Row, bạn có làm bị thương người khác để kiếm điểm, không quan trọng. Row giải thích luật của trò. Hidden, xong thì cả 8 người đều nhận ra xung quanh có những đa giác xuất hiện rồi dần thành hình, mọi người nhìn thấy xung quanh mình là hình bóng của bản thân hoặc là kẻ thù không thôi. Việc quái gì đang xảy ra thế này? Gray, lúc này Row bỗng nhiên lên tiếng nói lên điều mà Row chưa nói. Đây là bản sao của mọi người. Nếu vô tình đánh vào bản sao, bạn sẽ mất điểm. Row, giờ hãy biến mất trong âm thầm đi, như hắc miêu ẩn mình trong đêm. Hãy bắt đầu trò, Hidden, nào, Row, điều này tăng độ khó của game lên một tầm cao trong khi các đối thủ phải đối đầu với nhau nhưng phải cẩn thận tìm đối phương trong vô vàng những hình bóng của kẻ địch. Vừa phải tìm kiếm kẻ thù qua những bản sao vô số xuất hiện trên sàn đấu cùng với việc trách khi giao tranh đánh chúng phải bản sao nếu không số điểm mà mình kiếm được sụt giảm đi hoặc là bị âm điểm. Gray và Zuvia cảnh giác nhìn xung quanh, để ý rất rõ những bản sao, bây giờ cách Ryu dạy họ trước đây gặp địa hình bất lợi thì hòa nhập vào trong trách bị phát hiện được hai người phát huy. Gray và Zuvia đứng yên bất động trong đám bản sao dày đặn nhất, bọn họ đứng yên nhưng âm thầm quan sát động tĩnh xung quanh rồi mới nhẹ nhàng di chuyển len lỏi qua các bản sao với mật độ nhiều để trách bị phát hiện cộng thêm tạo rắc rối cho đối phương, đúng lúc Gray và Zuvia chuẩn bị di chuyển thì giọng nói của Ryu vang lên trong đầu họ. Hai người làm rất tốt từ lúc xuất hiện bản sao nhưng bây giờ hai người nên đứng yên một chỗ đi. Vì sao vậy, Gray, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta đứng yên thì sao mà có điểm được? Gray, trong trò chơi này có hai yếu tố quan trọng, đó là giữ cái đầu lạnh và chiếm được vị trí cao nhất để quan sát tình hình nhưng hiện giờ chỗ đó đã bị Rappers của Sabertooth chiếm lấy rồi, nếu di chuyển rất dễ bị hắn phát hiện ra rồi phát động tấn công vào. Từ bên ngoài ta thấy hắn liên tục đứng trên cao nhìn xung quanh và đang để ý tới khu vực của hai người rồi, nếu di chuyển bây giờ thì sẽ để lộ vị trí. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Gray và Zuvia khu vực đứng khá gần nhau nên hãy di chuyển cẩn trọng rồi hợp tác lại với nhau mới có cơ hội đột phá vòng vây hoặc là chiến thắng được cuộc chơi này nếu chiếm được chỗ đứng của hắn. Hai người lắng nghe ta chỉ dẫn mà hành động này. Như vậy không có phạm luật chứ? Zuvia, từ lúc bắt đầu không có luật nào là ngăn cản việc dùng ma pháp truyền đạt thông tin cả, với lại nếu có thì không bị phát hiện ra thì không tính là phạm luật. Đừng quên nơi hai người đang đứng được dựng lên bởi không gian ma pháp mà ta lại thông thạo nó tới mức thượng thừa rồi. Thế là Gray và Zuvia theo sự chỉ dẫn của Ryu mà di chuyển lấy, hai người dưới sự chỉ dẫn của cậu đã tiếp xác lại gần nhau nhưng mà bây giờ họ lại gặp rắc rối khi mà Leon cùng Jaeger cách bọn họ không xa, nếu di chuyển sai một bước thôi thì hai người có nguy cơ chạm mặt với hai người còn lại và cũng bị Rappers đứng trên cao thấy được. Ryu đưa ra phương án là tùy cơ ứng biến, địch không động ta bất động, địch tiến công ta cũng tiến công. Gray và Juvia đứng yên một chỗ không chút động đậy mà hai người Leon của Lamieskeo và Zezer của Quattro Cerberus không biết rằng mọi nhất cử nhất động của mình đều bị Rappus nhìn thấy hết mà hắn cũng bí mật dùng chút ma lực của mình đánh dấu lên người họ. Đi được một lúc thì hai người Leon và Zezer đã chạm mặt nhau và họ đã xảy ra giao tranh nhưng đều vô cùng cẩn thận vì trước đó hai người đã thử nghiệm rồi bản thân bị mất điểm nên rất là cẩn thận. Hai người chiến đấu dần lan tới chỗ của Gray và Juvia đang đứng. Cứ như vậy không phải là cách hay, hai người nhanh chóng dùng ma lực của mình bọc xung quanh người mình tạo thành một lớp chắn ma lực rồi mặc kệ mọi thứ mà hướng tới chỗ Rufour đang đứng mà hạ gục hắn chiếm lấy quyền chủ động đi. Gray và Juvia lập tức làm theo, hai người vừa thả ra ma lực của mình cũng bại lộ vị trí của mình. Rappus đứng trên cao thấy được liền dùng ma lực của mình đánh dấu lên người Gray và Juvia nhưng khi ma lực của hắn chuẩn bị chạm vào người của cả hai thì trên người của Gray và Juvia một làn sóng hiện lên rồi ma lực của Rappus đáng lý phải dính trên người của hai người lại bị ma lực lá chắn cản lại. Đồng thời Leon và Zezis cũng nhận ra hiện diện của Gray và Juvia nên lập tức phản công lấy, Leon và Zezer phân thành hai hướng lao tới. Leon hướng Gray phóng đi, Zezer hướng Juvia phóng đi nhưng hai người vừa mới di chuyển được một chút thì trước mặt đã xuất hiện vòng ma pháp rồi bị oanh kích. Kết quả là hai người Leon và Zezer bị đánh trúng được đưa tới nơi khác. Giao tranh lần này cũng thu hút được chú ý của ba người còn lại là Nau Pudding của Raventail, Beth Van Der Oud của Mermaid Hill và Ip của Blue Pegasus. Nau Pudding chạy tới đầu tiên thấy được hai người Gray và Juvia, hắn không chút do dự xuất hiện và Gray cũng tấn công nhưng điều bất ngờ là Nau Pudding lại không hề hất gì. Tiếc quá, đó là bản sao thôi. Nau Pudding, Quitter Slicer, Juvia, cô ta không bị lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nau Pudding bất ngờ khi mà Juvia nhìn thấy mình xuất hiện mà không tấn công giống như Gray, điều này khiến hắn bất ngờ nhưng hắn cũng thành công tách Gray và Juvia ra ở hai nơi khác nhau. Rappus cũng xác định được vị trí của những người khác thông qua trận giao tranh lần này. Khi mà Rappus dự định hành động thì đợt nhận ra đó là chưa thấy được Ip của Blue của Pegasus đâu cả nên chưa ra tay vội. Bỗng nhiên toàn bộ thị trấn ảo bông tuyết rơi xuống kèm theo mây xám xuất hiện. Hề dùng nhiệt độ lạnh để tìm ra chân thân sau. Điều đó là sao? Romeo, có một số ma pháp sư không chịu được cái lạnh và sẽ thở ra hơi trắng nhưng bản sao thì không, điều này có thể giúp cho người thi triển ma pháp này nhận ra đâu là chân thân đâu là bản sao. Thấy ngươi rồi, đằng đó, Ip liếc nhìn xung quanh rồi nhận ra trong các bản sao có người đang thở ra hơi lạnh liền tấn công. Ip thành công đánh trúng Beth Van Der Oud của Mermaid Hill, Zezer của Quattro Cerberus và Nau Pudding của Raventail. Ip nhờ một mẹo nhỏ này mà kiếm về được 3p nhưng cậu cũng bị Rappus thấy được thế là thế cục đã xác định được chiến thắng thuộc về ai rồi. Ip vừa định tìm mục tiêu kế tiếp thì từ phía sau cậu nhận ra có người đang tấn công. Ip vừa mới xoay người là những chim băng đã lao tới rồi. Xin lỗi nhưng lạnh đã không hề hắn gì với ta, Leon, sau đó thì tất cả 8 người bên trong đều ra sức chiến đấu cùng ngụy trang, tất cả đều dùng ra mưu lực của bản thân để tìm ra chân thân của những người còn lại rồi phát hiện ra ai thì tấn công. Gray và Juvia dưới sự hướng dẫn của Rio bên ngoài đã trách được những giao tranh không cần thiết mà vẫn lấy được điểm khi hạ đối thủ của mình. Gray và Juvia đôi lúc gặp khó khăn khi mà Nau Pudding tìm được bọn họ cũng may có vài lần là được Rio nhắc nhở hoặc là nhận ra hiện diện của hắn mà né được hắn tập kích. Từ lúc bắt đầu thời gian đã trôi qua 15 phút và 7 người đều dần thấm mệt rồi và họ phát hiện ra là từ đầu tới giờ Rappus của Sabertooth không có tham chiến lần nào, mọi người biết mình đã rơi vào bẫy của Rappus nhưng vẫn cắn răng kiên trì lấy. Mấy lần Gray và Juvia tiến tới được chỗ Rappus đứng nhưng đều bị những người khác phát hiện ra rồi tấn công, hai người cố giải thích nhưng không ai nghe theo vì khi họ ngẩng đầu lên không thấy bóng dáng của Rappus đâu nên cho rằng là hai người lừa họ liền tấn công. Lúc này Rappus đứng trên cao mới bắt đầu phản kích trong khi những người khác đã thấm mệt nên chọn cách đứng yên không động đậy để che mắt người khác. Ta đã nhớ nó, Memory Make, Rappus cả hai bàn tay đều co lại trừ ngón trỏ và ngón giữa là chập lại với nhau đặt lên huyệt thái dương phát động ma pháp của mình. Nhất thời một vòng tròn ma pháp phần trung tâm là màu trắng mà phần viền là đỏ cùng với những sợi xích vàng tỏa ra xung quanh. Khi Rappus phát động ma pháp của mình thì lấy hắn làm trung tâm mọi thứ xung quanh bị xâm chiếm bởi vòng màu xám. Memory Make, ma pháp tạo hình, Eza, khi ma pháp của Rappus phát động thì những nơi vòng màu xám đi qua chỉ cần là chân thân của 7 người thì trên thân mỗi người phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Điều này làm cho 7 người bất ngờ cố gắng né tránh đi hoặc là chạy ra khỏi vòng màu xám nhưng điều đó là vô ích vì ma pháp này bao phủ toàn bộ sân đấu. Memory Make, Anai of Falling Star, Rappers, sau khi xác định chính xác vị trí của kẻ thù thông qua ký ức về dữ liệu liên quan đến kẻ thù, Rappers giả định lập trường bằng ma pháp Memory. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mic của mình và sau đó mở rộng cánh tay của mình ra phía ngoài, thả ánh sáng từ cơ thể của anh ta, sau đó được tạo thành một loạt các chùm sáng lớn, gợi nhớ đến các ngôi sao băng, phân tán và thay đổi quỹ đạo của chúng để nhắm vào 7 người bất kể vị trí của họ, tấn công họ với một lực lớn. Toàn bộ 6 người đều bị dính đòn, ngoài dự đoán của mọi người là đòn tấn công này vượt qua tính vô hình cấp của Juvia Loxer bởi cơ thể nước của cô ấy mà gây sát thương lên người nàng, trừ Now Pudding đã nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công và hướng vị trí của Rappers đang đứng đánh tới. Người như hột đau trên đầu ngón tay vậy, Now Pudding, điều ngạc nhiên là Now Pudding phát hiện ra mình đánh không trúng được Rappers mà cậu lại tan biến đi như một làn khói. Chết rồi, bảo sao à, Now Pudding. Từ vị trí mà Rappers thì thân ảnh của hắn lại tụ lại bởi những làn khói lúc nãy khi thân hình của hắn biến mất. An tâm đi, mi không mất điểm nào đâu. Đó là ký ức của ta ở đây. Rappers vung tay lên và từ cánh tay phát ra công kích giống như đánh vào người của 6 người còn lại. Lần này trên không trung Now Pudding không có chỗ mượn lực để né tránh nên cũng dính đòn. Rappers vừa nãy trước khi Now Pudding tấn công tới đã nhanh chóng dùng ma pháp Memory, Make Up The Mix, đây là ma pháp thao túng những ký ức mà đối thủ có về mình trong một tình huống nhất định. Rappers có thể tạo ra các bản sao vô hình của chính mình, có khả năng nói chuyện nhưng không bị sát thương mà nếu bị tấn công, nó sẽ chỉ dao động như một phép chiếu suy nghĩ, chứ không phải bị ảnh hưởng gì. Những cơ thể thanh tao này được chứng minh là cực kỳ thực tế, đủ để đánh lừa Now Pudding, một ma pháp sư được chú ý về khả năng nhận thức của mình. Chỉ với một ma pháp, Memory, Make A Night of Falling Star của mình mà Rappers đã hạ gục 7 người không tốn chút thời gian hay hơi thở nào cả. Tuy rằng là Rappers đã hạ gục được 7 người nhưng thời gian trận đấu chưa kết thúc nên mọi người vẫn có cơ hội lận bàn với điều kiện là không được phạm sai lầm khi tấn công nhầm vào bản sao và hạ được nhiều đối thủ mới có thể kéo giảm khoảng cách giữa đôi bên. Rappers bất ngờ nói là trò Hidden, quá nhàm chán nên đã đề nghị cách chơi, điều này đã chọc giận lấy Gray và cậu đã lao tới tấn công nhưng Now Pudding đã chắn trước mặt và tung một cước. Gray từ lâu đã nhận ra Now Pudding luôn tìm mọi cách để mà tấn công mình hoặc là Juvia nhưng mà Juvia quá mức phòng bị nên Now Pudding không thể tấn công nên chuyển mục tiêu sang Gray. Đúng là phong cách của Master hội Raventail cũng là cực thành viên Fairytail, vì đạt được mục tiêu của mình mà không thiếu dùng bất kỳ thủ đoạn nào, điển hình là mấy năm trước vì tham lam muốn có tam đại tiên thuật mà không được Mavis cho nên đã tiết lộ thông tin ra ngoài đồng thời phát động chiến tranh giữa các hội với nhau. Một lúc lâu sau thì trận Hidden cũng kết thúc và đã có kết quả cho trận đấu đầu tiên, trên bảng là tổng hợp lại các thành viên của từng hội đạt được bao nhiêu point. 1. Sabertooth 10p, 2. Raventail 8p, 3. Lamiaskill 6p, 4. Blue Pegasus 4p, 5. Mamethill 2p, 6. Quattro Cerberus 4p, 7. Fairytail B 1p, 8. Fairytail A 0p. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như là kết quả không được khả quan cho lắm, cả hai đội của Fairytail đều đứng bét bảng, thậm chí đội chính của Fairytail không ghi được điểm nào, vào giờ phút chốc thì Gray đã làm một hành động sai lầm khi mà bị Leon và Now Pudding vây công đã dùng ma pháp diện rộng, mặc dù là hạ được Leon và Now Pudding kiếm được 2p về cộng thêm với việc trước đó có hạ được mấy người tính vào nữa là 8p ngang với hội Raventail nhưng Gray quên là tấn công bản sao sẽ bị trừ điểm và điểm mà Gray vất vả tích được bị trừ sạch đã đẩy đội Fairytail A xuống đáy. Gray thất vọng đi về chỗ đội của mình, những người khác nói vài câu an ủi rồi đứng chờ cho trận đấu tiếp theo sắp tiến hành, những người khác đều trở về đội của mình, có người thất vọng có người vui vẻ. Rappers trở về đội thì nhận được tiếng hoan hô cùng vui mừng của khán giả. Đúng như dự đoán, Sabertooth đã dẫn đầu. Row, thật là kinh ngạc, Yajime, cả hai đội Fairytail đều đánh rất tốt nhưng tiếc là kết quả không may mắn lắm. Row, và giờ sẽ là phần chiến đấu. Mỗi thành viên của mỗi đội sẽ đơn đấu với nhau. Đây không phải giải đấu. Row, theo tiếng nói của Row thì trên màn hình xuất hiện bảng phân phối cặp chiến đấu. 1. A team versus B team. 2. C team versus D team. 3. E team versus F team. 4. G team versus H team. Mà là do ban tổ chức lựa chọn phải không? Jenny, ta mong trận đấu sẽ thú vị. Yajima, lúc này Row đã cầm trên tay danh sách những cặp đấu mà ban tổ chức sắp xếp. Tôi vừa nhận được danh sách trận đấu đầu tiên trong ngày từ Fairytail A là Lucy Hatfilia versus từ Raventail là Flare Corona. Row, Lucy nghe tên mình được gọi thì không do dự bước vào sân đấu, nàng bước vài bước thì bị Ryu nắm lại. anh cho phép em dùng thứ đó, đấy. Từ giờ không cần phải ẩn giấu đâu. Em biết rồi lão công. Lucy từ từ bước lên sàn đấu, đồng thời nàng cũng nhớ lại những gì mà Raven Tail gây ra cho Fairy Tail. Đầu tiên là đả thương Wendy khiến cho nàng không tham gia được đại hội mà bên đó là nói là cách chào hỏi. Lần thứ hai là liên tục nhắm vào Gray trong trận. Hidden, vừa rồi, cho mời hai đối thủ bước lên. Kể từ bây giờ, chỗ này sẽ là chiến trường của hai người, chỉ có hai người ở đây thôi. Thomas, các người có tối đa 30 phút. Thomas, đồ tóc vàng, Flair, ta sẽ không thua đâu. Lucy, trong khoảng thời gian này, nếu các người hạ gục đối thủ, các ngươi thắng. Thomas, ok, trận đấu đầu tiên. Bắt đầu, Thomas, theo tiếng trống của người gõ báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên thì Lucy lập tức giữ khoảng cách với Flair quan sát xem đối thủ dùng ma pháp gì. Lucy quan sát một hồi không thấy Flair có động tĩnh gì liền từ túi đựng chìa khóa cung hoàng đạo lấy ra một chìa khóa hình lưỡi diều. Mở ra tinh linh môn Taurus. Lucy, Taurus ngay lập tức xuất hiện, đồng thời trên người Lucy cũng thay đổi thành trang phục tinh linh rồi cùng xông lên cùng Taurus giáp công Flair. Điều này khiến cho mọi người bất ngờ, lấy theo họ biết thì những người dùng Celestial Spirit Magic chỉ có thể triệu hồi ra tinh linh để tác chiến. Mình đứng sau chỉ huy và sức chiến đấu của những tinh linh ma pháp sư này thường rất yếu, nhưng biểu hiện của Lucy lật đổ tam quan của họ. Trên khán đài rất nhiều khán giả hò hét lấy Lucy chiến đấu theo cách của tinh linh ma pháp sư nên có đi, nhưng nàng không quan tâm, nàng chiến đấu ra sao đó là quyền của nàng, không phải là những khán giả như họ có thể bình luận hay phán xét. Điều này không hợp theo lẽ thường chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như là ta phải can thiệp vào sớm hơn dự định. Ivan, Taurus cầm diều chiến lao tới một đòn quét ngang qua nhưng Flair đã nhảy lên né tránh và đó là điểm chí mạng của nàng. Lucy lợi dụng thời cơ Flair trên không trung không có chỗ nào mượn lực liền lao tới, đồng thời nàng triệu hồi ra thêm một tinh linh nữa là Scorpio. Lucy mượn nhờ lực đẩy của Lockhart mà Scorpio tạo ra lướt nhanh tới trước mặt Flair, vung nắm đấm của mình về phía Flair. Biến cố đột nhiên phát sinh, Flair cười lên điên cuồng và tóc đang buộc gọn lại bung ra ngoài hướng phía trước kết thành khiên cùng với mái tóc nàng phát hỏa lên. Lucy thấy công kích của mình không có tác dụng lập tức lùi lại, đồng thời chỉ huy Taurus và Scorpio tấn công, nàng cho Taurus mượn nhờ cát mà Scorpio tạo ra rồi hướng Flair nện xuống. Flair không ngờ Lucy phản ứng nhanh như vậy liền trúng đòn, Flair bị đánh cho thổi bay lên không trung, điều này khiến cô nàng tức điên. Dù trên không trung nhưng Flair vẫn tấn công, cô nàng điều khiển tóc bốc lửa của mình hướng Lucy kết thành một hình dạng con sói màu đỏ. Hedog, Flair, với cự ly tấn công gần như vậy Flair tự tin Lucy không có cơ hội né tránh và nàng có thể đánh trúng được. Lucy thấy Flair tấn công như vậy không chút hoảng hốt mà trên mặt treo lấy một nụ cười danh mãng, thân hình lui dần mờ nhạt đi và công kích của Flair xuyên qua cơ thể của Lucy nhưng không đánh trúng. Làm sao có thể né được trong trường hợp đó? Flair, bên ngoài quan sát trận chiến, Eza thấy Lucy thi triển kỹ năng thoát thân liền mỉm cười lấy, đó là vô danh thân pháp mà Ryu đã giáo cho bọn họ, lúc mà Ryu huấn luyện các nàng cũng dạy cho họ vài chiêu giữ mình và vô danh thân pháp, chính là một trong số đó. Tuy là thành công né được nhưng công kích của Flair vẫn đuổi theo không bỏ, Lucy đành phải gọi ra Cancer giải quyết. Flair nhìn thấy mái tóc của mình bị Lucy gọi Cancer cắt đi liền vô cùng tức giận, dùng tóc của mình nắm xuống đất chạy cực nhanh tới bên dưới của Lucy, lập tức xông lên cuốn lấy chân nàng rồi Flair ra sức đập Lucy, nàng có chút tơi tả. Lucy thấy vậy liền tháo xuống roi ra treo bên eo mình quật một cú thiệt mạnh vào người Flair để lại một vết thương bầm tím. Cú đó đau đấy, Flair bị Lucy quậy đau nên đành buông ra, nhưng mà trong quá trình bị tóc cuốn lấy chân của Lucy bị thương do sức nóng của Flair tạo ra bám trên tóc của mình, Lucy lập tức lấy ra một viên quang minh chỉ rũ đan ăn vào, ngay lập tức vết thương bỏng do lửa thiêu đốt đã lành lại, những người khác cũng bất ngờ và đã xảy ra cuộc tranh cãi về việc này. Rô đã phải cho tạm ngừng trận đấu lại và hỏi Lucy về nguồn gốc của viên thuốc mà Lucy uống, nàng cũng giải thích về loại thuốc mà mình có. Ivan lúc này trong dạng ẩn giấu đã lên tiếng, điều đó là không công bằng cho những thí sinh khác. Ivan, tại sao lại không công bằng chứ? Luật của đại hội không nói về việc dùng nó nên Lucy không có phạm luật gì cả. Với lại trên vương quốc Fiore này, thậm chí là toàn bộ đại lục Ixha này, ai cũng biết Fairy Tail chính là nơi khởi nguồn của loại thuốc đó. Lý do của Ryu quá chắc chắn làm cho Ivan không có lời phản bác nào, khán giả cũng ngừng la hét vì trong vô số khán giả ngồi ở đây thì có rất nhiều người đều dùng qua loại thuốc mà Lucy đã dùng. Nếu vậy thì Flair cũng phải dùng nó. Ivan, xin lỗi nhưng điều đó là không thể, bởi vì bên người tạo ra loại thuốc đó có một quy định ngầm là không bao giờ đưa hoặc bán quang minh chỉ rũ đan cho Hắc Hội và Raventel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ivan lúc này tức giận vô cùng, trên người hắn ma lực ba động mãnh liệt. Ivan dự định đánh cướp lấy quang minh chỉ rũ đan mà đối tượng hắn đánh cướp là Lucy hoặc người đứng trước mắt. Ryu cũng nhận ra ý đồ của Ivan liền lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt đao lướt tới kề lưỡi đao ngay cổ của Ivan khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta khuyên ngươi là thu hồi ý định của mình đi, nếu không ở đại hội này sẽ thấy máu đấy, ta nói được là làm được. Ivan nắm tay siết chặt rồi cắt răng nhịn xuống cục tức này xoay người trở về lại nơi nghỉ ngơi. Cuộc tranh cãi giữa Ryu và Ivan kết thúc nên trận đấu tiếp tục tiến hành. Khi Ryu tuyên bố trận đấu tiếp tục thì Flair lập tức CHP tóc của mình chui xuống đất. Có kinh nghiệm lần trước nên Lucy cẩn thận nhìn xung quanh, đồng thời ma lực của nàng bao bọc thân thể đề phòng đánh lén. Lucy liếc nhìn xung quanh thấy được tóc của Flair trồi lên phía sau lưng của Asuka, vì lơ là nên không để ý Flair đã dùng tóc tấn công mà tóc lại cuốn lấy miệng khiến cho Lucy không mở miệng ra được, cảnh báo lấy Asuka gặp nguy hiểm. Cấm lên tiếng, đây là mệnh lệnh, nếu ngươi không nghe theo, ngươi biết chuyện gì xảy ra chứ? Flair, trận đấu lâm vào thế bất lợi cho Lucy khi mà nàng bị Flair dùng tóc của mình uy hiếp lấy sẽ có nguy hiểm tới tính mệnh của Asuka. Mọi người không hiểu vì sao lúc đầu Lucy có nhiều cơ hội phản công nhưng nàng lại không tấn công mà chịu đánh để mà thương tích đầy mình như vậy. Ryu nhìn thấy cục diện này thì nhíu mày lấy, cậu tỏa ra ma lực của mình theo sợi tóc của Flair vẫn luôn cắm xuống đất kia, theo tới đầu sợi tóc thì phát hiện ra vì sao mà Lucy không phản công. Ryu đem điều mà mình thấy được nói cho Makarov nghe, những người khác bên cạnh cũng nghe được liền tức giận không thôi. Biska và Anzac liếc nhau rồi gật đầu, hai người bí mật đi lại gần rồi Anzac bế Asuka lên đặt nàng lên vai mình. Ở trên vai bố thì con có thể nhìn thấy rõ hơn chứ? Anzac, rõ hơn nhiều, Asuka, Ryu đi tới dùng tay nắm lấy sợi tóc vẫn đang đung đưa của Flair rồi bàn tay đang nắm tóc của Flair bỗng nhiên bốc cháy lên đốt cháy đi sợi tóc này, bên dưới khán đài Flair cảm nhận được sợi tóc của mình bị thiêu đốt liền la lên một tiếng, nàng liếc nhìn thì phát hiện ra thân ảnh của Ryu đứng ở vị trí của Asuka mà nở nụ cười lạnh lùng. Lucy làm đi, cho nàng biết hành động hèn hạ của mình sẽ phải trả giá như thế nào. Lucy từ nãy tới giờ nhịn đủ rồi giờ nghe được câu nói này của Ryu lập tức hành động, không có bất kỳ dấu hiệu nào leo xuất hiện vung tay lên chém đứt hết những sợi tóc cầm cố Lucy làm cho nàng thoát khốn liền lấy ra một chìa khóa cung hoàng đạo. Mở ra tinh linh môn Gemini, Lucy, cả hai Lucy đều chạm tay vào nhau đồng thời đều đọc lên câu chú của mình. Gọi tên thiên đường, mở ra thiên đường, những vì sao vượt vũ trụ, hiện ra đi, với những gì tinh túy nhất. X2, theo giọng của Lucy và Gemini kết thúc thì dưới chân xuất hiện ánh sáng rồi một vòng tròn ma pháp phức tạp xuất hiện. Flair cùng với Lucy và Gemini đều bị kéo vào một không gian mà xung quanh là những hành tinh đủ màu sắc. Uranometria, X2, ánh sáng chói lòa phát ra bao phủ toàn bộ nơi thi đấu, trên khán đài Ryu nhận ra Ivan đã giở trò động tay động chân nên cậu cũng theo đó biến mất theo, khi cậu xuất hiện là ở bên cạnh Lucy cùng với một con tiểu quỷ được cậu nắm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy không hiểu vì sao mà ma pháp của mình phát động lại đột nhiên dừng lại và nàng nhìn lấy bên cạnh đứng lấy một bóng người. Otto không biết vì lý do gì mà một thí sinh của Fairy Tail A lại xuất hiện trên sân thi đấu. Bro, này Ivan, can thiệp vào trận đấu là phạm luật đấy. Ngươi nói gì ta không hiểu gì hết. Ivan thấy Ryu đã phát hiện ra mình động tay động chân nên lập tức giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Thí sinh Ryu của đội Fairy Tail A, nếu không có lý do hợp lý cho việc tự tiện xuất hiện trên sân đấu thì Fairy Tail A sẽ bị truy quyền thi đấu. Thomas, đơn giản thôi, trên khán đài ta phát hiện ra Ivan của Raventel đã có ý định động tay động chân với Lucy thí sinh của đội chúng tôi nên tôi ra tay can thiệp thôi. Raventel lựa chọn thời điểm rất tốt ngay khi Lucy vừa hoàn thành ma pháp của mình để tấn công và mượn nhờ ánh sáng tỏa ra để che mắt đối thủ. Ở đây tin chắc có vài người cũng nhận ra trò hèn hạ của Raventel đi. Nhưng mà bên ban tổ chức không nhận ra có điều gì bất thường cả. Thomas, điều mà Ryu, San nói ta có thể làm chứng bằng vào danh dự của cựu thành viên hội đồng. Yajima ngồi trên đó nhìn thấy được mọi việc mà Raventel làm nhưng ông không lên tiếng vì không có chứng cứ rõ ràng cộng thêm với việc không ai đứng ra cả, nhưng Yajima không ngờ Ryu của Fairy Tail lại phát hiện ra mà còn vạch trần nữa. Zora cũng nhận ra Raventel chơi bẩn cũng không có bằng chứng rõ ràng nên cũng không lên tiếng. Mọi chuyện sẽ giải thích rõ ràng hơn nếu xem cái này. Ryu nói xong thì bóp nát lấy tiểu quỷ trên tay mình, mà khi tiểu quỷ tiêu tán để lại một làn khói tím, cậu cầm lấy làn khói đó đưa vào trong một quả cầu thủy tinh. Thứ nằm trên tay Ryu là quả cầu phát hiện ma lực của người khác, chính xác nếu đưa vào ma lực của người đó mà còn có cả chức năng ghi lại những gì xảy ra trong thời gian ngắn. Toàn bộ khán giả và những hội có mặt ở đây nhìn thấy được hành động hèn hạ của Ivan Master của Raventail. Về việc này thì trận đấu giữa Lucy vs Flair, người chiến thắng là Thomas. Ryu nhìn về phía Thomas đang định tuyên bố kết quả liền ngăn lại. Khoan tuyên bố kết quả đã, để cho hai người đánh xong rồi tuyên bố cũng không muộn. Thomas cũng đồng ý nên rời khỏi sân. Ryu nhìn Lucy rồi gật đầu ra hiệu cho nàng. Lucy hội ý của Ryu, chờ Ryu trở về lại vị trí của mình thì trên người Lucy thay đổi một cách bất ngờ làm ai cũng bất ngờ. Trên đầu nàng xuất hiện đôi tai cáo tam giác màu vàng, phía sau dưới váy của nàng lồi ra 9 đuôi cáo vàng. Đó là Makarov, đừng quên nàng là con của ai, nàng là con gái của ta và Layla. Luku thừa kế tinh linh ma pháp từ Layla và huyết mạch hồ ly từ ta. Ryu vừa nói vừa hiểu thị ra bí mật mà cậu che giấu bấy lâu nay, trên đầu cậu cũng xuất hiện ra tai cáo nhưng là màu trắng, phía sau lồi ra 10 cái đuôi trắng như tuyết mà ở phần cuối đuôi xuất hiện ấn nguyên tố. Cậu biểu thị cho mọi người xong thì thu lại. 9 đuôi đung đưa theo gió được Lucy điều khiển kéo dài ra quốc lấy tứ chi của Flair ném nàng lên không trung, sau đó 9 đuôi hợp thành một cái đuôi to lớn mà trên đó lôi. Hỏa song thuộc tính lập lòe lấy, Lucy chạm chân xuống đất phóng lên cao hướng Flair mà đi, mỗi lần tới gần Flair là một lần đuôi to lớn của Lucy quậy vào người của Flair. Nhìn thấy chiêu số của Lucy dùng thì mặt Ryu đầy hắc tuyến và khóe miệng cậu co giật lấy. Chiêu mà Lucy thi triển đó là bạo sát bát đoạn xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuyệt kỹ thành danh của Tiểu Vũ ở đấu la, chiêu đó của Tiểu Vũ từng để cho Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông từng ăn quả đắng rồi, lần đó Đường Tam bị Tiểu Vũ dùng chiêu này đánh cho không xuống giường được hết một ngày, Bỉ Bỉ Đông bị phản phệ khi đang vận sức dùng hồn kỹ của mình. Không cần nghĩ cũng biết kết quả của Flair như thế nào khi Lucy thi triển xong. Một lúc lâu sau Lucy hạ xuống cũng là lúc Flair rơi xuống đất nằm yên đó không động đậy được. Thomas xuất hiện tuyên bố trận đấu kết thúc và giành chiến thắng là Lucy thuộc về đội Fairy Tail A. Ryu bằng vào cảm nhận của mình cảm nhận được vài xương sườn của Flair dưới chiêu này của Lucy đã gãy vài cái. Nhìn thấy thảm trạng của Flair thì Ryu thở dài lấy nhớ tới trong nguyên tắc Flair từng hỗ trợ với trở thành bạn của Lucy nên cậu hướng Flair điểm một cái, một tia sáng nhỏ từ đầu ngón tay của cậu bay ra dung nhập vào người của Flair, làm xong việc trị liệu cho Flair thì cậu xoay người rời đi. Cách chương.